bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 202, trong lúc sinh tử 2. Góc truyện audio.com. Nhan Dung tựa như con hồ ly nhạy bén, lanh lẹ, có lúc bọn thị vệ cho rằng có thể chế trụ được hắn. Nhưng khi lợi kiếm tiếp xúc đến áo bào của hắn, trong nháy mắt lại đâm vào không khí, thậm chí còn có thể ngộ thương đến người của mình. Ghê tởm nhất chính là Nhan Dung rõ ràng chiếm đại tiện nghi. Giết mười mấy người của người ta mà hắn còn kêu to gọi nhỏ. Y phục của ta, các ngươi có đạo đức hay không? Ta chỉ có một kiện này là sạch sẽ nhất. Nếu như bị phá hủy nhất định phải đền lại cho ta. A tiểu tử thối. Không có nghe ra nói sao? Đem chân ngươi ở trên hoa cỏ của ta rời ra. Ô ô ô, nó ít nhất cũng đã 20 năm tuổi. Lão thất, ngươi không có nghĩa khí huynh đệ. Nhị ca ngươi sẽ nhanh bị họ đánh chết. Ngươi còn có tâm tình ở một bên xem náo nhiệt. Đúng là già mồm, thời khắc sinh tử khẩn trương cũng không chịu thanh nhàn. Lại phối hợp rất ăn ý với trường kiếm trong tay hắn. Vũ động không ngừng, trên mặt đất liên tiếp nhận thêm thi thể. Mà Nhan Dung chỉ là tổn hại một khối vạt áo nho nhỏ. Có khi là hắn không cẩn thận bị vướn vào cành cây. Bọn thị vệ thở hổn hển lui trở về bên cạnh nhị hoàng tử Lục Quyết. Trên trán tên đội trưởng tất cả đều là từng khỏa mồ hôi lớn. Điện hạ, người này, cũng là một cao thủ. Còn phải nhờ tới hắn nói sao? Ở đây mọi người nhìn ra, Nhan Dung trong truyền thuyết không đơn giản ra tay. Nhưng xuất thủ là giết người. Chiêu thức tổng quan là tránh né. Thình lình lại đâm ra một kiếm. Nhưng không có chỗ nào mà không trúng mục tiêu trên ngực đối thủ. Để cho người phiền muộn chính là, chết là người ta, mà hắn còn như quỷ lang khóc, dường như mình là người chịu thiên đại ủy khuất, toàn thể nghe lệnh, tập trung mục tiêu đến trên người sát thần Nhan Hi, với lại người kia một vương gia nhàn tản, bắt được cũng không có giá trị lợi dụng, chúng ta chỉ cần bắt được một mình Nhan Hi thì đã lập hạ đại công. Sống thì cao quý nhất. Đã chết cũng không có gì đáng tiếc. Các huynh đệ, lên, Lục Quyết lại đi lui về phía sau một bước, tay hướng về phía trước vung lên. Nếu như thanh âm của hắn không run, đó còn có thể là một lệnh động viên hiệu quả. Chỉ tiếc chính chân hắn còn thấy mềm nhũn, làm sao còn có thể làm cho thủ hạ có dũng khí mà nổi lên ứng chiến đâu. Nhan Dung móc ra khăn tay thêu cây hắc mẫu đơn lau mồ hôi nóng. Lau xong cong dùng khăn tay làm quạt, quạt trước mặt mình, như vậy có tốt hơn không? Làm việc phải chú ý một chút, các ngươi nếu như sớm trực tiếp hướng tới thất đệ ta xuất thủ thì cũng không đến mức tổn hại hơn 10 vị tráng sĩ. Lần sau cần phải rút bài học kinh nghiệm này, cách chương.